Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, bị đuổi đến điên cuồng chạy trốn Lam Phong. Địa ngục chi thành, tầng thứ 9, nơi này địa hình cùng phía trước 8 tầng hoàn toàn khác biệt. Mà chính là một mảnh rậm rạp cổ lão rừng cây. Tại cổ lão rừng cây bên ngoài chỗ có một cái hình tròn quang mang truyền tống trận. Tại truyền tống trận bốn phía hội tụ đại lượng hung mãnh tàn bạo ma thú. Chúng nó hình thể to lớn, giống như tàn bạo bá vương long. Toàn thân bao trùm lấy không thể phá vỡ lân giáp, có được vô cùng sắc bén móng vuốt. To lớn long trong mắt lóe ra đỏ thẫm chi mang, nhìn qua lộ ra hung lệ cùng cực. Toàn thân tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Cái này là địa ngục chi trong thành hung mãnh nhất ma thú. Chúng nó tên là bạo lệ ma long. Chính là thất cấp đỉnh phong ma thú, có được không thể phá vỡ lực lượng khổng lồ cùng siêu cấp cường hãn phòng ngự lực. Chiến lực có thể so với tại thú tộc tiến công tiền thưởng thành lúc xuất hiện xà mãng huyền vũ. Có thể nói là cường đại vô song, khiến người ta không dám tùy tiện địa trêu chọc cùng tới gần. Mà giờ này khác này, tại cái truyền tống trận này chỗ giờ phút này vậy mà hội tụ không xuống 20 con cường đại. Như vậy bạo lệ ma long, chỉ sợ là cho dù bất luận cái gì một tên cường giả xâm nhập nơi này cũng sẽ trong nháy mắt bị những này bạo lệ ma long xé nát trở thành bột phấn. Thế nhưng là rất không may là, bất luận cái gì từ tầng thứ 8 lối vào tiến vào tầng thứ 9 người đều sẽ bị truyền tống tới nơi. Này, tiếp nhận cái này không phải người phá hủy cùng tra tấn. Chỉ sợ cho dù là thần lại tới đây cũng sẽ đem trong nháy mắt bị những này cường đại bạo lệ ma long cho. Trong nháy mắt xé rách trở thành vỡ nát. Cái này tại vô số người xem ra quả thực cũng là phát rồ. Cũng không biết thời gian chi thần Cronus ra hỏa kia đến là thế nào thiết kế. Mà lúc này đây, Lam Phong thân ảnh thì là tại truyền tống trận bên trong chậm chậm địa nổi lên. Giống Lam Phong thân ảnh phương mới vừa vặn tại tầng thứ 9 nổi lên. Nguyên bản ẩn núp tại bốn phía chờ đợi con mồi đến bạo lệ đám ma long lại là nghe được động tĩnh. Lóe ra hung quang long nhãn nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận bên trong chính đang chậm rãi ngưng tụ ra Lam Phong. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Từng tiếng phẫn nộ nộ hống bắt đầu từ bạo lệ ma long miệng bên trong truyền ra. Hống hống hống hống. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, sở hữu bạo lệ ma long đều là duỗi ra sắc bén móng vuốt cùng mở ra huyết bồn đại khẩu đối Lam Phong. Cắn xé mà đến, McDonald, ta tiên sư cha mày. Lam Phong thân ảnh vừa mới ngưng tụ xong tất, liền thấy cái kia vô số bạo lệ ma long đối hắn công kích mà đến. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu gia thật vất vả giết tới tầng thứ 9. Kết quả chính là dạng này đến chiêu đãi ta. Cái kia che kín bầu trời long chảo cùng huyết bồn đại khẩu miệng rồng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, bộ kia cảnh tượng quả thực là đau xót thoải mái vô cùng. Nếu là hóa thành người khác chỉ sợ sớm đã hoảng sợ nước tiểu. Tuy nhiên chúng ta Tyrant Lam Phong vũ lực hơn người. Nhưng là phi phàm cũng không có sợ tè ra quần. Nhưng là sắc mặt hắn nhưng cũng cực kỳ khó coi. Cái này ti đi quả thực chính là sinh tử đại khảo nghiệm. Vẻn vẹn là một đầu bạo lệ ma long Lam Phong đối phó cũng phải bỏ ra một số khí lực. Bây giờ nơi này có chừng không xuống 20 con bạo lệ ma long. Mỗi một đầu đều là thất cấp đỉnh phong. Có thể so với chuẩn thần để hoặc là thần hạ cấp thực lực. Cho dù là hắn là hắc ám thế giới nghiêu bức nhất tứ hoàng một trong một người trong đó. Cũng có chỉ có điên cuồng đào mệnh. Thái cực lôi thiểm bộ trong nháy mắt mở ra. Nhìn lấy cái kia bao phủ xuống long chảo. Nhìn qua cái kia cắn xé mà đến miệng lớn. Lam Phong không chút do dự thi triển ra hắn mạnh nhất thân pháp. Từ những công kích này trong khe hở lách mình mà ra. Oanh, chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong thân thể vừa mới mau né nguyên địa trong nháy mắt. Một tiếng cự đại bạo tạc va chạm thanh âm chính là ầm vang ở giữa vang lên. Lại là bạo lệ ma long long chảo cùng miệng lớn hung hăng đụng vào cứng rắn trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hiện ra từng cái to lớn chảo ấn. Từng đạo vết nứt càng là trên mặt đất không ngừng mà lan tràn mà ra. Giống, công kích thất bại, con mồi đào tẩu, khiến cho đến những bạo lệ đó ma long hơi sững sờ. Nháy mắt sau đó, chúng nó bỗng nhiên quay đầu hướng về hậu phương nhìn lại. Đã thấy đến Lam Phong thân ảnh từ ma long trong đám thoát đi mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 20 đầu bạo lệ ma long miệng bên trong cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo chi lực điên cuồng hướng lấy Lam Phong đuổi theo. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo hơn 20 đầu bạo lệ ma long điên cuồng cực nhanh tiến tới. Cả vùng tại lúc này tựa như đều chấn động. Từng đạo vết nứt không ngừng mà trên mặt đất lan tràn. Dựa vào, chấm ngoặc kép, bôn tàu thoát đi Lam Phong nhìn lấy hậu phương cái kia giống như không muốn sống đồng dạng đuổi. Theo mà đến bạo lệ ma long, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Bắt đầu nghĩ đến rậm rạp cổ lão trong rừng điên cuồng cực nhanh tiến tới. Giờ khắc này, Tyrant Lam Phong nơi nào còn có cái gì Tyrant uy nghiêm. Tại hơn 20 đầu bạo lệ ma long đuổi theo phía dưới. Hắn tựa như là đại bạch thỏ đồng dạng trong rừng không muốn sống địa điên cuồng chạy trốn. Nhìn qua quả thực là khổ cực tới cực điểm. Ha ha, chấm ngoặc kép, thoải mái a. Thời gian chi thần Cronus, nghiêu bức a. Cái này thiết lập nổ banh trời. Chấm ngoặc kép, ha ha. Nghĩ không ra hắc ám thế giới đường đường tứ hoàng một trong Tyrant vậy mà lại có bị đuổi đến điên. Cuồng đào mệnh một ngày. Chấm ngoặc kép. Ôi, muốn đuổi kịp, muốn cắn bên trên, muốn đánh nhau, chấm ngoặc kép, Tyrant, người ngược lại là nhanh lên chạy a. Quên nói cho ngươi, người chạy phía trước là long mãng hổ căn cứ, chấm ngoặc kép, sướng chết, mẹ, cái này so nhìn mỹ nữ còn thoải mái a. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, không hổ là ta thần tượng Tyrant, liền bạo lệ ma long đều như thế thích ngươi, chấm ngoặc kép. Tinh không trong đại sảnh, vô số người xem nhìn lấy 5D tinh không đại trong màn hình chiếu phim cái kia tại bạo lệ ma long. Truy kích phía dưới điên cuồng đào mệnh Tyrant Lam Phong, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, không tim không phổi cười ha hả. Trong lòng quả thực là thoải mái tới cực điểm. Đây quả thực là so với bọn hắn nhìn Tyrant đại sát tứ phương còn phải sảng khoái. Người nhà không phải đường đường tứ hoàng Tyrant, nghiêu bức nổ banh trời sao? Có gan ngươi ti đi đừng chạy, đừng trốn mệnh a. Tuy nhiên mọi người cực độ sùng bái Tyrant, nhưng là mỗi người nội tâm đều có một loại khát vọng nhìn thấy chính mình thích nhất kính nể người. Kia chán nản lúc tình cảnh, cái này chính là chân thật nhân tính. Nhìn lấy cái kia điên cuồng chạy trốn Tyrant, mọi người trong lòng quả thực là có sảng khoái. Lại kích động, bọn họ muốn nhìn đến Lam Phong điên cuồng chạy trốn lúc bộ dáng chật vật. Kích thích thời khắc, nhưng là bọn họ lại không muốn nhìn thấy Tyrant bị những này bạo lệ ma long cho bắt được quần ẩu. Chết, đây là cực kỳ mâu thuẫn địa. Trời ạ, hắn xông đi vào, chấm ngoặc kép, hắn xông đi vào, hắn thật xông đi vào, xông đi vào, ha ha, ngọa tào, cái này càng đặc sắc. Nhưng vào lúc này, càng thêm chói tai thanh âm hưng phấn bắt đầu từ tinh không đại sảnh truyền ra. Dẫn phát càng thêm cuồng nhiệt thét lên, kéo theo trống canh một thêm nóng rực bầu không khí. Giờ này khắc này, bị vô số bạo lệ ma long truy kích lấy Lam Phong tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trực tiếp ngang ngược vô cùng xông vào một mảnh trong bụi cỏ. Đồng thời tại Lam Phong trùng kích trong bụi cỏ bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Chân hắn dẫm tại một con rồng mãng hổ trên thân thể. Giống, dẫm tại long mãng thân hổ bên trên. Một cỗ thoải mái dễ chịu mềm nhũn cảm giác nhất thời truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hung mãnh nộ hống thanh âm lại là trong lúc đó truyền ra. Lam Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa từ dưới chân hắn bạo phát. Đem cả người hắn đều quăng bay ra qua. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, Tại Lam Phong thân thể bị quật bay ra ngoài trong nháy mắt. Càng thêm hung mãnh nộ hống, thanh âm thì là ầm vang ở giữa quanh quẩn tại thân thể của hắn bốn phía. Nguyên bản cái kia cao đến một người trong bụi cỏ đột nhiên truyền ra một trận động tĩnh to lớn. Ngay sau đó từng đầu toàn thân bao trùm lấy long lân. Mọc ra hổ đầu mãng đuôi long thân long mãng hổ chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Cái kia từng đôi khát máu con ngươi cùng hung mãnh giữ tợn bộ dáng làm cho Lam Phong một trận tê cả. Ra đầu, long mãng hổ, một loại tạp giao ma thú, cấp 8 tồn tại. Thể nội chảy xuôi theo long, cự mãng, mãnh hổ huyết mạch, hổ đầu, long thân, đuôi rắn, toàn thân bị long lân bao trùm, hung mãnh tàn bạo, theo bạo lệ ma long giống nhau là tầng thứ 9 hung mãnh nhất ma thú một trong. Ta dựa vào, đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong bụi cỏ đột nhiên nổi lên long mãng hổ. Lại nhìn xem cái kia tại cách đó không xa hiện ra đuổi theo mà đến bạo lệ ma long. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, không chút nghĩ ngợi điên cuồng đào mệnh. Giống, tại Lam Phong vừa mới sở hữu hành động trong nháy mắt, long mãng hổ miệng bên trong chính là phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, hướng về Lam Phong đuổi theo cắn xé công kích mà đi. Long mãng hổ tốc độ vậy mà so ra bạo lệ ma long đến còn phải nhanh, giống như từng nhánh mũi tên trong rừng xuyên toa phi nhanh. Dầm dầm dầm, răng rác, chấm ngoặc kép, mà phía sau truy kích mà đến bạo lệ đám ma long giờ phút này quả thực là cũng là giết đỏ mắt. Từng cái đại thụ bị bọn họ cậy mạnh đụng gãy, điên cuồng mà đối với Lam Phong truy kích mà đến. Mà những truy kích đó Lam Phong long mãng hổ chính là trực tiếp bị bọn họ cho không thèm đếm xỉa đến. Phải biết bạo lệ ma long cùng long mãng hổ đều là tầng thứ 9 bá chủ tồn tại. Giữa hai bên căn bản cũng không có mảy may hữu hảo có thể nói. Càng là thường xuyên bộc phát ra chủng tộc chi chiến. Nhưng là bây giờ cái này hai đại bá chủ vậy mà vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng truy kích Lam Phong. Giờ khắc này, Lam Phong muốn chửi mẹ tâm tình đều có. Chạy đào mệnh hắn muốn xem một chút địa đồ. Kết quả hắn phát hiện hệ thống tầng thứ 9 địa đồ là giả. Mà lại bạo lệ ma long cùng long mãng hổ đồng thời truy kích chính mình. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn thấy cái này bên trong nhất định là có chuyện ẩn ở bên trong. Nhất định là McDonald đang làm trò quỷ. Thế nhưng là, bây giờ Lam Phong trừ đào mệnh bên ngoài căn bản là không thể làm gì. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bạo lệ ma long cùng long mãng hổ rít gào tiếng vang hoàn toàn rừng cây. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Tuy nhiên hắn là Tùng Lâm Chi Vương, nhưng là mẹ hắn, chạy lâu như vậy, bị nhiều như vậy mãnh thú đuổi theo, hắn nhanh gánh không được. Hữu tình nhắc nhở, hữu tình nhắc nhở, hữu tình nhắc nhở, tôn kính các vị kẻ dự thi. Khoảng cách vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, khoảng cách đếm ngược giai đoạn còn sót lại 1 giờ. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Lam Phong bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Hữu tình nhắc nhở em gái ngươi a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong thật sự là nhanh bị ép điên. Bây giờ hắn không chỉ có không có thoát khỏi bọn này bạo lệ ma long đuổi bắt, còn đưa tới một đám long mãng hổ. Đây quả thực là bi thảm cùng cực, nếu là ở dạng này tiếp tục nữa, như vậy hắn căn bản cũng không khả năng nắm lấy số 1. McDonald, chờ trận đấu kết thúc tiểu gia ta không phải ăn chết uống nghèo ngươi không thể. Giờ khắc này, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, nếu là có người nghe được Lam Phong tiếng gầm gừ này lời nói nhất định muốn cười. Ngươi nói ngươi một cái đường đường tứ hoàng Tyrant làm sao chỉ có ngần ấy nhi tiền đồ. Chỉ muốn đem thời gian chi thần Cronus ăn chết uống nghèo. Đương nhiên, cái này cũng không trách Lam Phong. Bởi vì cái này ra hỏa tại McDonald nơi đó cho tới bây giờ đều không có ăn được một lần miễn phí. Bữa trưa, uống qua một lần miễn phí rượu vang đỏ. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Theo thái cực lôi thiểm bộ lặng yên ở giữa thi triển mà ra. Lam Phong thân thể chia ra làm 3. hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy như điên. Giống, nhưng mà, bất luận là bạo lệ ma long vẫn là long mãng hổ căn bản thì không để ý đến. Hoàn toàn là không nhìn Lam Phong hai cái giả phân thân. Trực tiếp đuổi theo bản thể hắn chạy. Giờ khắc này, Lam Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Cái này TD còn có thể vui sướng địa chơi đùa sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.